Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Lặng Yên. Huyết thủy sông lên Lâm Ý hai chân cùng ống quần, thác nước đồng dạng lại chảy xuôi xuống tới gần Lâm Ý. Cái này hơn 10 tên Bắc Ngụy quân sĩ sắc mặt 10 phần tái nhợt. Bọn hắn nhìn lấy Lâm Ý tuổi trẻ khuôn mặt, không biết rõ tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành là ai. Nhưng trong thân thể hết thảy ý thức đều đang nhắc nhở bọn hắn nhanh chạy trốn. Chỉ là có chút người so với bọn hắn càng thêm rõ ràng cái này chiến là Tiêu Đông Hoàng Đốc chiến. Trên chiến trường nếu là có sợ địch hành vi, chỉ sợ hạ chẳng so ở chỗ này chết trận còn muốn đáng sợ. Quát to một tiếng, một tên Bắc Ngụy tướng lĩnh đã lao đến, vùng đao hướng phía Lâm Ý phần bụng hung hăng đâm tới. Đao pháp bên trong tự nhiên là chạm thế nhanh nhất, nhưng người này thân đao trên không trung tiến lên, nhưng như cũ mang theo bén nhọn hú gọi, đủ để chứng minh hắn một đao này phát lực là bực nào hoàn mỹ. Lâm Ý mặt không thay đổi nhìn lấy hướng phía bụng mình đâm đến cái này một đao. Trong tay hắn nắm trường đao cực kỳ dứt khoát chém đi qua. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trong tay trường đao như củi khô đồng dạng bị chặt đứt. Tiếp lấy răng rắc một tiếng, hắn vô ý thức vung lên ngăn tại trước người mình, mặt khác một đầu cánh tay cũng bị đao quang chặt đứt. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh một tiếng quát chói tai, hai chân mãnh liệt đạp ở mặt đất, tay cụt máu tươi cuồng phún bên trong. Hắn toàn bộ thân thể hướng về sau bay ngã ra ngoài. Cái này mới tránh thoát Lâm Ý thuận thế cắt về phía bộ ngực hắn một đao. Lâm Ý không có truy kích, dù sao cũng là Bắc Ngụy quân đội tinh nhuệ, cho dù là cái này tường đầu mạnh nhất Bắc Ngụy người tu hành đều bị hắn trong nháy mắt giết chết. Nhưng trên tường những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ vẫn như cũ có thật nhiều chấn định lại, triển khai phản kích. Ông một tiếng, trên tường thành một chỗ một khung trọng nỏ bắn ra một tiễn. Nặng nề phá giáp tiễn hướng phía hắn phá không mà tới. Cùng lúc đó, có mười mấy cây màu đen ném thừng lượn vòng rơi xuống. Ném thừng sớm nhất tại thợ săn cùng dân chăn nuôi trong tay chỉ là dùng cho trói buộc một chút hình thể khá lớn thú loại, nhưng dùng tại trong quân. Đặc chế ném thừng thường thường chính là nhằm vào người tu hành. Cùng nam triều ném lưới giống nhau công dụng, những vật này đối với bình thường người tu hành rất hữu dụng. Nhưng là đối với lúc này Lâm Ý mà nói, lại là căn bản vô dụng. Hắn căn bản cũng không có né tránh, trực tiếp đem trước người nghiêng đặt ở xe nỏ bên trên tên kia Bắc Ngụy người tu hành nhấc lên. Như tấm chắn đồng dạng ngăn tại trước người. Nặng nề phá giáp tiễn phá không mà tới, cùng tên này Bắc Ngụy người tu hành sau lưng áo giáp chạm vào nhau lúc, phát ra một tiếng thanh thúy mà làm người sợ hãi chấn minh thanh. Phá giáp tiễn đánh xuyên tên này Bắc Ngụy người tu hành giáp lưng, để tên này đã chết đi Bắc Ngụy người tu hành áo giáp nội lại chấn ra chút xương máu. Lâm Ý thân thể khẽ chấn động, nhưng hắn trong tay nắm đao lại là không có chút nào dừng lại chém ra. Xoay tròn bay tới ném thừng nhau nhau cắt ra. Một đao chẻ làm hai. Đoạn này trên tường thành còn có mấy tên mệnh cung cảnh Bắc Ngụy người tu hành. Bọn hắn có chút là trong quân tướng lĩnh, có chút là vì một trận chiến này từ Bắc Ngụy một chút tu hành nơi điều tạm mà đến người tu hành. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, những thứ này Bắc Ngụy người tu hành trong thân thể đều dâng lên mãnh liệt sợ hãi cùng cảm giác bất lực. Đối phương tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành lực lượng giống như man hoang cự thú, hết lần này tới lần khác trên tay còn có một thanh chém sắt như chém bùn bảo đao. Dạng này người tu hành, bọn hắn căn bản nghĩ không ra có gì có thể đối phó phương pháp. Bọn hắn do dự, nhưng Lâm Ý ra tay lại không có chút nào chậm chạp. Hắn đem bị hắn dùng làm tấm chắn Bắc Ngụy người tu hành thi thể hướng phía trước đẩy đi ra. Nhìn như chỉ là rất tùy ý đẩy, nhưng là bị tên này Bắc Ngụy người tu hành thi thể đụng trúng hai tên chính vọt tới Bắc Ngụy quân sĩ. Lại là như là bị phi nhanh xe ngựa đụng trúng, không có chút nào chống cự năng lực, liền một tiếng kêu thảm, bị đụng bay ra ngoài, trên người xương cốt vang lên rõ ràng tiếng vỡ vụn. Lâm Ý thấy rõ phía trước một tên tiễn sư vị trí, sau đó cầm trong tay còn tại chảy xuống ấm áp máu tươi chuôi này đoản mâu ném ra ngoài. Tên kia Bắc Ngụy tiễn sư nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt rơi đến, liền theo bản năng muốn phủ phục xuống dưới, nhưng mà chẳng biết tại sao, trong mắt của hắn chỉ cảm thấy Lâm Ý động tác 10 phần rõ ràng, nhưng mình lại vẫn cứ như là đông lạnh ngưng đồng dạng, căn bản theo không kịp rơi đến đoản mâu tốc độ. Phù một tiếng nhẹ vang lên, tên này Bắc Ngụy tiễn sư như bị phạt ngược lại cây cối đồng dạng hướng về sau ngã xuống. Hắn chấn kinh mà mờ mịt đồng tử nhìn thấy đã là phía trên bầu trời. Từ sau lưng của hắn xuyên ra đoản mâu mang theo một chùm sóng máu thật sâu đâm vào hắn phía sau. Trên tường thành, tóe lên một chùm đá bụi, tường thành run rẩy lên. Có mấy danh không sợ chết Bắc Ngụy trọng giáp quân sĩ phi nước đại lấy phóng tới Lâm Ý. Bọn hắn những thứ này người mặc bình thường trọng giáp quân sĩ biết rõ chính mình không thể nào là Lâm Ý đối thủ, nhưng vẫn như cũ muốn dựa vào trọng lượng của mình cùng thân thể đem Lâm Ý hạn chế. Nháy mắt, Lâm Ý hơi nhíu lên lông mày. Hắn có chút tưởng niệm cái kia cây tại trên đường đi mang theo không tiện nặng nề lang nha côn. Nhưng là hắn cuối cùng không phải loại người cổ hủ, cho nên ánh mắt của hắn rơi vào rồi trước người bộ kia đã hư hao xe nỏ bên trên. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, nặng nề xe nỏ bị hắn một cánh tay nhấc lên, đánh tới hướng vọt tới những thứ này trọng giáp quân sĩ. Làm người sợ hãi tiếng va đập cùng tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Nặng nề xe nỏ tại Lâm Ý trong tay không ngừng tan ra thành từng mảnh. Cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Ý trong tay một đoạn gỗ vụn. Nhưng này mấy tên trọng giáp quân sĩ tại mảnh vụn bay tán loạn bên trong trùng điệp ngược lại đĩa. Duy nhất một tên còn thử đứng lên trọng giáp quân sĩ đầu lâu bên trên lần nữa bị Lâm Ý ném ra cái. Này một đoạn gỗ vụn đập trúng, cong một tiếng im lìm chấn bên trong. Lại không động tĩnh, một tên lòng tràn đầy sợ hãi Bắc Ngụy cấp thấp tướng lĩnh sắc mặt tái nhợt xuất hiện tại nghiêng. Cắm ở trên tường thành chuôi này màu đen đoản mâu trước đó. Hắn không dám cùng Lâm Ý đi đối địch, lúc này nghĩ đến chỉ là đem chuôi này xuyên thủng lực kinh người đoản mâu rút ra. Sau đó xa xa vứt bỏ, không cần rơi vào tên kia đáng sợ như man thú nam triều tuổi trẻ người tu hành trong tay. Nhưng mà hắn khẽ run hai tay còn chưa tiếp xúc đến chuôi này màu đen đoản mâu thời điểm. Ánh mắt hắn dư quang bên trong, lại phát hiện một tên khác nam triều người trẻ tuổi đã đến bên cạnh thân cách đó không xa. Tên này nam triều người trẻ tuổi là Dung Ý, đã Lâm Ý không cho hắn tùy tiện xuất thủ. Lúc trước hắn liền thật sự không có xuất thủ, tại tất cả ánh mắt bị Lâm Ý hấp dẫn thời điểm. Hắn tại đoạn này trên tường thành liền 10 phần điệu thấp. Nhưng ở quyết định từ nơi này trước khi vào thành, Lâm Ý liền nói qua để hắn thay thu thập binh khí. Vậy hắn tự nhiên chỉ có thể là thu hồi Lâm Ý phát ra đi loại này phi mâu. Tên này Bắc Ngụy cấp thấp tướng lĩnh thông suốt quay đầu. Tay của hắn rơi vào rồi bên cạnh thân trên chuôi đao. Dùng ý hít thật sâu một hơi. Hắn nhìn lấy tên này Bắc Ngụy cấp thấp tướng lĩnh như dã thú đồng dạng ánh mắt, không tự chủ toát ra một loại không hy vọng đối phương động thủ vẻ mặt. Hắn cũng không phải là e ngại chiến đấu, chỉ là cho dù là đối mặt địch nhân, hắn cũng không ưa thích giết người, chỉ là làm hắn thất vọng là tên này Bắc Ngụy cấp thấp tướng lĩnh một tiếng giống to, vẫn là nhào tới, dùng ý hít thật sâu một hơi. Hắn nâng lên đầu không nhìn tên này tướng lĩnh, xuy một tiếng vang nhỏ, một đạo kiếm quang từ sau lưng của hắn bay ra, từ nơi này tên tướng lĩnh cổ họng lướt qua, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh chỉ là chạy ra ba bước. Trong cổ một hồi cổ quái tiếng vang, hắn liền đã vô pháp thở dốc, tay bưng bít lấy trong cổ tuôn ra máu tươi và bọt khí hướng phía trước ngã quỳ. Dùng ý bóng dáng khẽ động, vượt qua thân thể của hắn, đem cái kia cây đoản mâu rút ra. Hắn nơi đây chiến đấu kết thúc quá nhanh, cùng nơi khác so sánh thậm chí không có động tĩnh lớn. Nhưng mà chung quanh có rất nhiều người thấy rõ cái kia đảo như linh xà bay múa trên không trung. Lại trong nháy mắt trở lại sau lưng của hắn kiếm quang. Phi kiếm vĩnh viễn là bình thường quân sĩ sợ hãi nhất đồ vật. Không chỉ là đại biểu cho người tu hành cảnh giới, trọng yếu hơn là phi kiếm thu hoạch sinh mệnh quá nhanh. Bình thường quân sĩ căn bản là không có cách chống cự. Bình thường quân sĩ, nhất là cũng không phải là Tiêu Đông Hoàng bộ hạ những cái kia quân sĩ không có những cái kia tướng. Lĩnh đồng giảng giác ngộ, nhìn lấy dung ý phía sau những cái kia trường kiếm cùng vừa mới rút ra cái kia cây đoản mâu. Bọn hắn nhào nhào e ngại lui về sau đi, sợ cái kia đạo kiếm quang đối với mình phát sinh hứng thú. Lặng yên ở giữa, đoạn này trên tường thành chiến cuộc liền đã nổi lên biến hóa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,